Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 117, nói bóng gió là tặng cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117, nói bóng gió là tặng cho ta đi. Editor, Luna Hoang, Vu Xá Nguyệt thầm nghĩ hai mẫu nữ này thật biết điều. Trước xem nàng như không khí, đảo mắt từng người một qua đây giả bộ làm người tốt. Liền một chút không gượng gạo sao? Huống hồ Khương Tình Tiết qua đây nói với nàng coi như hợp lý. Dù sao nàng cũng lăn qua lăn lại Khương Tình Tuyết. Nhưng Vu Lưu Vân, chuyện hôm đó, nàng không phải là nên ghi hận bản thân sao? Ta còn tưởng rằng ngày ấy chọc mẫu thân và đại tỷ mất hứng. Mẫu thân liền muốn mặc kệ ta và tứ muội muội rồi. Vu Xá Nguyệt xem kỹ nhìn nàng. Vu Lưu Vân tựa hồ là không nghe được trào phúng của nàng. Cười lạnh một tiếng, nói gì vậy, đùa giỡn tiểu tính tình không đến học quy củ. Mẫu thân cũng rất lo nghĩ, nếu không phải tổ mẫu kêu ma ma cho các ngươi, mẫu thân sớm phái người đến, mắt thấy còn vài ngày cuối cùng như vậy, mẫu thân lấy đại cục làm trọng sợ ngươi thất lễ, bằng không ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý nhiều chuyện, nói như vậy ta hẹp hòi rồi. Vu Xá Nguyệt thiêu mi phản vấn. Vu Lưu Vân khẳng qua đây cũng đã là hạ mình rồi. Lại còn biến tướng lấy lòng. Nhưng Vu Lưu Vân càng là lấy lòng. Nàng thế nào thì càng hiếu kỳ nàng muốn làm gì. Vu Lưu Vân hiển nhiên cũng không thích ứng chủ động cúi đầu. Nàng có chút tiếp tục nói. Ta ngươi tỉ muội cáu kỉnh. Nói lẫy chút, ta là có thể không cùng ngươi so đo. Làm trưởng tỉ, ta bao dung tiểu tính tình của ngươi. Cũng là vì sự hòa thuận của cái nhà này. Có việc qua rồi thì cho qua. Ta đều không đề cập nữa. Ngươi cũng tính toán chút. Vu Xá Nguyệt lẳng lặng nhìn không nói lời nào. Lẽ nào Vu Lưu Vân cảm thấy nàng dễ lừa gạt như vậy sao? Nhưng Vu Lưu Vân thấy Vu Xá Nguyệt không nói lời nào. Còn tưởng rằng nàng thực sự nghe lọt được. Liền hòa hoãn khẩu khí. Vỗ vỗ chồng sách nói. Trong sách này một ít giới thiệu phẩm cấp quan viên. Ngươi tiến cung là lưu ý chút. Ta cũng không có thể thời khắc chỉ điểm ngươi. Chớ gọi sai người. Nhìn lầm chức quan người ta. Ít nhất cũng là cô nương tướng phủ đi ra. Chớ làm mất mặt cha. Vu Xá Nguyệt liếc sách một mắt. Động chưa từng động. Vu Lưu Vân có chút giận. Nàng là đích nữ duy nhất trong nhà A. Nàng cư nhiên có thể không kể hiềm khích lúc trước. Chủ động tới tìm một thứ nữ đê tiện trò chuyện đã là đại sự không được. Nhưng Vu Xá Nguyệt không chỉ có không mang ơn, còn vẻ mặt biểu tình xem trò vui. Mặc dù hổn hển, nhưng Vu Lưu Vân vẫn là đè cơn tức cười lạnh nói. À, ta xem khung ảnh của tam muội muội đích thực điêu là rất khác biệt. Nếu là sơn màu, chẳng phải là như thực sao? Trách không được tổ mẫu luôn luôn khen tay nghề ngươi rất tốt. Còn không cho chúng ta xem mộc điểu. Nghe xong lời làm như khích lệ này. Chân mày của Vu Xá Nguyệt cau lại. Bỗng nhiên đặt khung ảnh lên bàn nói. Nga, đây là vì trang hoàng cho họa. Ta là muốn hiến cho Thái hậu nương nương. Khung ảnh trước mắt Vu Lưu Vân. Nhìn càng động lòng người. Vu Lưu Vân cau mày hỏi. Họa của ngươi đâu? Chỉ quan tâm khung ảnh. Mấy ngày nữa mới vẽ. Vu Lưu Vân ha hả cười rộ lên. Ngày đó mộc điểu cũng biết bay. Khung ảnh này xuất ra. Chẳng phải là biết nở hoa sao. Trong ngày thường Vu Lưu Vân muốn cái gì có cái đó. Ít biết dùng khẩu khí chua xót. Nên Vu Xá Nguyệt thoáng cái liền hiểu ý đồ ngày hôm nay nàng đến. Nàng vẫn như cũ canh cánh trong lòng chuyện thọ yến mình áp qua nàng. Vu Xá Nguyệt câu dẫn ra khóe miệng. Cố ý nói. Ai? Ta cũng đúng là muốn điêu khung ảnh này so với mộc điểu tốt hơn. Hy vọng Thái hậu nương nương có thể thích. Nàng nhắc tới như vậy. Vu Lưu Vân quả nhiên sẽ không cao hứng. Đúng vậy. Chỉ mong mặt của tam muội muội sớm khỏi. Để có thể phong quang trước mặt Thái hậu. Vu Xá Nguyệt sửng sốt. Nếu không phải Vu Lưu Vân vừa nói. Nàng cũng sắp quên mình là đang giả bộ bị bệnh. Tam muội muội. Lên đại điện còn che mặt cũng là bất kính. Nếu là thực sự không tốt được, cũng đừng quá miễn cưỡng. Sang năm còn có cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, Thủ nghệ của muội muội ngươi Thái hậu nhìn không thấy rồi. Ngữ điệu kia của Vu Lưu Vân luôn có thể nghe ra có chút hả hê. Vu Xá Nguyệt giống bị đâm chỗ đau, thở dài lắc đầu, nếu thật là như vậy, thật sự là đáng tiếc, thiên ý như vậy, cũng không có biện pháp. Tỷ tỷ ta cũng hy vọng muội muội ngươi có thể khỏi. Cùng ta đến Bách Hoa Yến, như vậy thứ tốt lấy ra, tướng phủ chúng ta nhất định là số một. Thực sự là đáng tiếc a. Vu Lưu Vân nhìn khung ảnh trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nàng cũng không thể để thứ nữ đê tiện này lặp đi lặp lại nhiều lần đoạt danh tiếng của nàng. Ai, hôm nay mặt của ta đây như vậy. Không bằng khung ảnh đưa cho đại tỷ tỷ đi. Cho tới bây giờ, Vu Xá Nguyệt rốt cục đổi thành giọng nói nịnh bợ. Nàng tự hồ là suy nghĩ minh bạch, cũng muốn cùng Vu Lưu Vân giải hòa. Vu Lưu Vân nhìn Vu Xá Nguyệt thái độ bỗng nhiên vừa chuyển, khóe miệng câu dẫn ra một độ cung. Nga, tốt như vậy sao? Ai, mấy ngày trước đây đại tỷ tỷ cũng không tính toán, còn đến thăm ta, ngược lại thì ta đây mang thù không tốt có vẻ hẹp hòi. Khung ảnh này coi như là ta bồi lễ đi. Huống hồ, nếu là mặt mũi này của ta không khỏi được, chỉ vào bệnh sởi lên đại điện. Lấy thứ tốt gì đều là không được người đãi kiến. Hà tất chôn đi một phen tâm huyết của ta. Nàng nói, thập phần đau thương nhìn khung ảnh. Nhất phó lưu luyến cùng không cam lòng. Muội muội suy tính có đạo lý. Vu Lưu Vân tùy ý nói. Thực sự là chối từ cũng không chối từ một câu liền nhận lấy. Nếu đã đạt đến mục đích thả lỏng cảnh giác của Vu Xá Nguyệt, nàng cũng lười tiếp tục lấy lòng. Vu Xá Nguyệt bắt đầu hoài nghi đích trưởng nữ tướng phủ là thế nào mỗi ngày vẫn duy trì cao lãnh mà vẫn không bị áp. So sánh với Khương Tình Tuyết, kỹ xảo này của nàng cũng quá tùy ý đi. Còn không biết đại tỷ chuẩn bị gì. Nếu là không có tiện cái này, vô sự, ta chuẩn bị hai loại là được. Vu Lưu Vân không chút khách khí nói. Muội muội tân tân khổ khổ làm rất nhiều ngày, nhất định phải cầm mới tốt. Nàng cũng tự dâng đến cửa, há có thể bảo nàng quay về. Ân, Vu Xá Nguyệt thấp giọng đáp lời, lấy tay cách mạn che mặt khẽ vuốt gương mặt. Thứ này ta cầm trở lại cũng không biết làm. Muội muội ngươi làm xong đưa tới cho ta đi. Phản chính Vu Xá Nguyệt cũng không cần nàng tiếp tục lấy lòng, Vu Lưu Vân liền khôi phục ngang ngược kiêu ngạo ngày xưa. Trực tiếp phân phó, thế nhưng Vu Xá Nguyệt tuyệt không vội vàng sao động. Gật đầu nói, vậy cũng tốt, ta đây điều cũng xong. Thêm chút màu là được, quay đầu lại ta để Ngưng Nhi mang đến trong viện đại tỷ tỷ. Ân, lúc này anh Đào thập phần có nhãn lực tiến lên đây. Thấp giọng nói với Vu Lưu Vân, đại tiểu thư, đến chỗ phu nhân chưa? Vậy đi thôi, phản chính chuyện này đều làm xong. Nàng không muốn ở địa phương đơn sơ này ngây ngô. Vu Lưu Vân cùng anh Đào vừa ra, Ngưng Nhi liền lại gần hỏi, tiểu thư, người đem đồ vật đưa đi, đại tiểu thư cũng sẽ không trở lại sao? Cách chương